Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Tam Hào Nữ Tẩm, tháng 10 bắt đầu, thời tiết dần dần mát mẻ. Xuân Thụ Trấn Trung học đầu tháng 3 niên cấp tự học tối khóa đề thượng nhật trình. Tự học tối khóa lên lớp thời gian là mỗi ngày buổi tối lục điểm đến 9 giờ rưỡi. Thứ bảy ngoại trừ, 9 giờ rưỡi đêm tan học. Đối sơ học sinh trung học mà nói, về nhà đường tràn ngập không an toàn nhân tố, Xuân Thụ Trấn cư dân gia đình điều kiện phần lớn bình thường. Tộc trưởng nhóm đều bận rộn lục, ít có người có thể cơ hồ mỗi ngày xuất ra thời gian cùng tinh lực tại đây cái điểm tiếp đứa nhỏ. Cho nên, tự học tối khóa bắt đầu ý nghĩa tuyệt đại đa số đồng học muốn theo học sinh ngoại trú biến thành nội trú sinh, này đối học sinh ngoại trú nhóm mà nói, là nhất kiện chờ mong đã lâu việc vui, này ý nghĩa bọn họ cũng có thể có được, buổi tối không có nhà dài trừng thúc tự do, Mộ Thanh Niên cũng sớm làm tốt nội trú chuẩn bị, tuy rằng nàng đối nội trú cuộc sống cũng không có hứng thú. Nếu có thể, nàng tình nguyện mỗi ngày về nhà nhiều cấp mẹ băng chút bận, bởi vì vô pháp tránh cho. Nàng sớm đem trong nhà việc làm điều chỉnh cùng an bày. Vài ngày trước nàng nhường Đinh Tú Phương cấp trong nhà bằng ốc thêm cái môn. Mẹ, chúng ta cấp bằng ốc thêm cái môn đi, cấp bằng ốc thêm cái môn. Đinh Tú Phương động nghe thực ngoài ý muốn. Đối, ta nội chú sao, ngài thật sự yên tâm nhường Tử Khiêm chính mình đến trường sao? Lo lắng thì thế nào? Buổi sáng tổng không thể không ra quán đi. Trường học rời nhà cũng không phải rất xa, hắn một cái nam oa nhi, hẳn là không quan trọng, Đinh Tú Phương cũng thực bất đắc dĩ. Nàng tổng không thể ra quán phía trước đã đem Tử Khiêm đưa đi trường học đi. Chính là nàng nguyện ý, buổi sáng ngũ điểm trường học cũng không có mở cửa a. Đợi đến 6 giờ rưỡi đưa đi, đồ ăn quán làm sao bây giờ? Tổng không thể làm đến một nửa hãy thu quán đi. Thu sạp lại triển khai, đặc biệt phiền toái, Khả Tử Khiêm bộ dạng rất đẹp, hắn một người đến trường nguy hiểm thực, cho nên mẹ, về sau chúng ta không đi chợ ra quán, chỉ tại bằng ốc bán đồ ăn, chúng ta cấp bằng ốc thêm cái môn, ngày mỗi ngày ra quán việc buôn bán đến lúc 6 giờ rưỡi. Quan tượng bằng ốc đưa Tử Khiêm đi trường học, trở về mở cửa liền có thể tiếp tục. Như vậy liền chậm trễ không xong chuyện gì, đúng vậy, Đinh Tú Phương nguyên bản ảm đạm ánh mắt. Lập tức sáng, cho dù chúng ta sang năm đi Huyền Dương, bằng ốc cũng có thể thuê cho người khác, an cái cửa sắt không ăn mệt, được rồi. Nàng đầu tiên nghĩ đến là kinh tế chướng, nói đến sang năm đem bằng ốc thuê. Đinh Tú Phương kìm lòng không đậu nghĩ đến Đinh Văn Vũ. Đinh Văn Vũ từ lần trước thỏa thuê mãn nguyện rời đi. Gần nửa tháng tin tức toàn vô, nàng không biết hắn vì sao đột nhiên đánh mất đến Xuân Thụ Trấn khai lỗ đồ ăn điếm ý tưởng. Nhưng cũng lười miệt mài theo đuổi, Đinh Tú Phương không biết Đinh Văn Vũ hiện trạng, Mộ Thanh Niên cũng là biết đến. Nửa tháng trước, Cố Thất gọi điện thoại đến thương lượng với nàng qua Đinh Văn Vũ chuyện. Cố Thất nói Đinh Văn Vũ hiện tại cùng nhân kết phường ở Huyền Dương Thị mở một nhà lỗ đồ ăn điếm. Nhìn qua sinh ý tốt lắm bộ dáng, hỏi nàng hay không nhu muốn tiếp tục phía trước cái kia cải tạo Đinh Văn Vũ kế hoạch. Đinh Văn Vũ cùng nhân ở Huyền Dương Thị khai lỗ đồ ăn điếm. Tuy rằng là kiện nhường nàng ngoài ý muốn chi cực chuyện, lại không thể nghi ngờ là kiện chuyện tốt, nàng căn bản không có đem hiện nay lỗ đồ ăn phối phương để vào mắt. Cho nên cũng không có lỗ đồ ăn phối phương bị Đinh Văn Vũ tiết lộ cấp ngoại nhân phẫn nộ. Nàng nói cho Cố Thất, tạm dừng kế hoạch, cũng nghiêm cẩn cảm tạ Cố Thất dụng tâm hỗ trợ. Cố Thất tuy rằng nhận là Thẩm Tiêu Nhiên nhắc nhở, nhưng không có cứng nhắc, đáng giá nàng cảm tạ cùng tôn trọng. Cố Thất nghe ra nàng nói thành ý, đánh cái ha ha, nói nàng thực cảm tạ hắn trong lời nói. Về sau nhường Thẩm Tiêu Nhiên nhiều cho hắn mang điểm ăn ngon. Mộ Thanh Niên miệng đầy đáp ứng. Trong điện thoại, Mộ Thanh Niên nghe không ra Cố Thất tuổi này, lại biết hắn là một cái sang sảng, nói chuyện không khí trong lành thực, nói chuyện với hắn thực tự tại. Mộ Thanh Niên luôn luôn không có đem Đinh Văn Vũ chuyện nói cho mẹ. nàng muốn nhìn một chút. Bà ngoại, tiểu cữu cữu hội đem chuyện này ở mẹ trước mặt giấu giếm bao lâu? Bọn họ sẽ ở tình huống gì hạ nói cho mẹ? Nàng muốn cho mẹ đối ngoại bà. Tiểu cữu cữu có càng sâu khắc nhận thức. Nàng không nghĩ mẹ vết thương lành đã quên đau. Bởi vì, nàng tuy rằng không trách Đinh Văn Vũ gạt bọn họ cùng ngoại nhân kết phường khai lỗ đồ ăn điếm. Nhưng nàng biết, chiếu Đinh Văn Vũ tính tình cùng ý nghĩ, cùng người kết phường việc buôn bán, không hẳn vậy có thể thảo được hảo. Cho nên, nói không được thế nào một ngày hắn lại hội một thân chật vật tìm đến mẹ. Mẹ nếu là tại kia cái thời điểm mới biết được hắn cùng ngoại nhân kết phường mở tiệm chuyện, nhất định khó có thể tha thứ hắn. Mà này, đúng là nàng thích nghe ngóng. Đinh Văn Vũ không đến phiền bọn họ. Mộ Tâm Lan nơi đó tình huống cũng phi thường tốt. Mát Cao xưởng sinh ý càng ngày càng thịnh vượng. Mỗi ngày thu vào so với vừa mới bắt đầu phiên cơ hồ một phen. Nàng mỗi lần gọi điện về ngữ khí đều là vui rạo rực. Điều này làm cho Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Niên tỷ đệ trong lòng cũng là vui rạo rực. Cùng khác chấn trên tình huống giống nhau. Xuân Tụ trung học dạy học lâu cùng phòng ngủ đều là nhà trệt. Phòng học, văn phòng, phòng ngủ, phía trước phía sau, tổng cộng có 6 hàng. Trường học nữ sinh phòng ngủ thiết lập tại trường học tối trung tâm đoạn thứ 3 xếp. Mang theo một điểm bảo hộ nữ sinh ý tứ. Nhân viên trường học người nhà ký túc xá ở trường học tối phương Bắc. Dựa vào tường vây, là cuối cùng một loạt. Thứ năm xếp là nam sinh phòng ngủ cùng nhân viên trường học đan nhân phòng ngủ. Cùng căn tin ai một khối, Mộ Thanh Niên bị phân đến tam hào nữ sinh phòng ngủ. 6 người vị đại phòng ngủ, phóng 8 cao thấp giường, nhiều ra đến 2 cái là cố ý cấp đại gia phóng tạp vật dùng. Bạn cùng phòng tuy rằng là lão sư tùy cơ an bày. Nhưng nhường Mộ Thanh Niên may mắn là... Không chỉ có Tôn Kỳ cùng Thích Ý hai người đều cùng nàng phân ở tại một khối. Khó nhất là Tiền Vân Đoá cùng Nhạc Linh đều phân đi tứ hào phòng ngủ. Điều này làm cho nàng dài trường tùng một hơi. Nàng khả không đồng ý cùng không người trong lòng đồng túc đồng miên. Tươi mới nội trú cuộc sống nhường đồng học nhóm rất là hưng phấn một đoạn thời gian. Chính là, đại gia còn không có hoàn toàn theo học sinh ngoại trú biến nội trú sinh vui sướng chung phục hồi. Tinh thần lại, trường học lại phát sinh nhất kiện nhường đại gia tâm thần không yên chuyện. Trường học phân đến 3 vị 20 tuổi không đến tân lão sư. Tuy rằng trường học hàng năm đều có trung chuyên sư phạm tốt nghiệp phân tiến vào. Điệu đi ra ngoài, nhưng bỗng chốc đến 3 vị, vẫn là lần đầu tiên. Nhìn đến tuổi này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu. Mặt Khổng Thanh Trát, lại bởi vì thành công thi được trung chuyên, có được bát sắt tiểu lão sư, đầu tháng 3 niên cấp học sinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người người trong lòng ngũ vị tạp trần, thành tích kém tự biết xấu hổ, hối hận từ trước bởi vì ham chơi, lầm học tập, hiện ở hối hận đã không kịp, thành tích tốt, lại chia làm hai loại tâm lý. Nguyên chuẩn bị khảo trung chuyên, cảm thấy thi được trung chuyên thật sự tựa như một bước lên trời. Nhưng là, trung chuyên trúng tuyển điểm như vậy cao, khảo nhân lại nhiều, chính mình có cơ hội thi được sao? Nguyên chuẩn bị khảo trung học, đột nhiên cảm thấy 3 năm trung học từ này tu viễn. Mà là phủ khảo học đại học cũng là hay nói, thật đúng không bằng khảo trung chuyên, khả trung chuyên trúng tuyển điểm mà đi. Mộ Thanh Niên cùng Tần Vĩ Văn đại khái là toàn bộ niên cấp tổng cộng bát thập tam cái đồng học. Trung duy nhất bất vi sở động, Tần Vĩ Văn tự không cần phải nói. Hắn về sau là muốn khảo quân giáo, hộ khẩu đến ở đế đô. Căn bản không cần đông tưởng tây tưởng. Về phần Mộ Thanh Niên, nàng không kém tiền, đọc sách vốn không vì hộ khẩu cùng bát sắt. Nàng đọc sách nhất là vì bù lại kiếp trước bỏ học tiếc nuối. Nhị là muốn cấp chính mình hơn mở rộng nhân sinh lộ. Sống qua một đời nàng biết, khảo trung chuyên tuy rằng là một cái lấy đến thành trấn hộ khẩu cùng bát sắt đường tát. Nhưng bao nhiêu năm sau, trung chuyên sinh lộ sẽ càng chạy càng hẹp. Tuy rằng chính mình sẽ không đi khảo trung chuyên, nhưng Mộ Thanh Niên biết, trung chuyên đối với rất nhiều kinh tế điều kiện hữu hạn gia đình mà nói, là tương đối thích hợp lựa chọn, cho nên, nàng không có đối này phát biểu gì ý kiến cùng đề nghị. OCV by Lovedayo, hết chương.